Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, chương 396, còn ăn hiếp. Nhất Hào ụ tàu bên trong. Chiến đấu trong nháy mắt bạo phát. Ăn vậy không tiếc, dùng chó châm chọc, thật sâu chọc giận Minh Ca thủ hạ cán bộ. Tay trái nắm chặt trường kiếm. Về phía trước bỗng nhiên một nhóm. Một đạo thập đô mi dáng dấp kiếm khí sóng chiều. Thanh thế lớn, uy lực đồng dạng cường đại. Chỗ đi qua mặt đất đều lưu lại một đường rãnh thật sâu khe. Hướng phía bên này đánh tới. Dường như muốn đem trước mắt tất cả chém hết. Đối mặt như vậy cường thế công kích. An nếu không có biến hóa chút nào. Khóe miệng càng là lộ ra thật sâu chẳng đáng. Loại này công kích ở trước mắt xem ra. Giống như là tiểu hài tử chơi đùa. Thanh thế lớn có ích lợi gì? Xác thực hoàn toàn bại lộ công kích vị trí. Chỉ có tốc độ hơi chút nhanh lên một chút là có thể đơn giản tránh thoát. Loại này chạm kích cùng đít thẻ tên kia kém xa. Loại này công kích, ngay cả để An tránh né ý tưởng cũng không có. Vươn tay trái, màu trắng vũ khí bao phủ ở hai tay. Hướng phía trước nhẹ nhàng đẩy. Chỉ một thoáng, một vệt màu trắng đạm vụ tạo thành tường. Xuất hiện tại trước mắt, so sánh với thập đô mi thanh thế thật lớn kiếm khí sóng chiều. An thuận tay tạo thành vụ cương, có vẻ như vậy rác rưởi, lại chính là cái này nhìn như rác dưới vụ tường, lại ngạnh sinh sinh cản trở tiếng kia thế hạo Claymore khí lãng Ushio. Một tiếng sợ vang mọc lên, bạo tạc sinh sinh khí lãng nhanh chóng hướng phía chu vi tán đi. Tịch cuồn cuộn nổi lên vô số bụi. Bụi mù mịt một mảnh, phát sinh trảm kích cán bộ, lập tức cảnh giác, trong hoàn cảnh này vô cùng ung dung là có thể che giấu chính mình tung tích. Nhất thích hợp bản thân đánh lén, nhưng kế tiếp phát sinh một màn, lại ngoài bên ngoài dự liệu, đầy trời sương mù đặc, nhanh chóng hướng phía trước thả hiện lên, thập phân cảm giác được rõ ràng không khí ở cấp tốc vận động, hình thành từng cổ một gió, trong nháy mắt. Khói mù dày đặc tiêu thất không còn một mảnh. Như vậy yên vụ toàn bộ đều đi cái nào? Cán bộ mắt thần chiều trước nhìn một cái. Trước mắt một màn lại sâu sâu kinh ngạc hắn. Chỉ thấy, giờ khắc này ở An trong tay. Một cái xám lạnh tiểu cầu nhanh chóng ở trong tay chuyển động. Chính là này biến mất yên vụ. Lại bị bên ngoài tụ tập ở một cái nho nhỏ hình cầu bên trong. Không có chút nào sự tình. Ngay cả bụi cũng không có dính An. Khinh thường nói, nếu như Minh Ca thủ hạ, liền ngươi trình độ loại này, hôm nay ngươi ngay cả một điểm sống hy vọng cũng không có. Phải không? Cán bộ giọng nói đồng dạng chẳng đáng. Liền ngươi trình độ loại này, ta xuất thủ cũng đã đủ để, nhiều phất cũng không có nhiều thời gian như vậy. Lãng phí ở trên thân thể ngươi. Xem ra nhiều foreign Minh Ca đều là loại này dựa vào miệng. Lại không nhiều lắm chiến lực trang phục đặc biệt tên. Không biết người như thế vẫn xứng làm huấn luyện viên đối thủ. Lắc đầu, Dukes vẻ mặt nực cười. Chậm rãi giơ lên khống chế tiểu cầu tay trái. Nhìn trước mắt cái này như dã nhân giống nhau. Bề ngoài vì đầu đội mao biên mũ. Trên mặt có hai cái mặt vân. Thân xuyên áo khoác ngoài màu đỏ. Trang phục giống như thổ dân bộ lạc tên. Dukes cả người đều là tâm mệt. Nhưng nếu là Lâm Thiên ở cái này bên trong nói, liền vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên người này. Diamandi, rõ ràng cho thủ hạ cao cấp cán bộ một trong. Ở co đây ngươi trên đảo, Thiên Sơn Kim sự món bên trong, bị phái tới công kích Lâm Thiên. Trận chiến ấy, nếu là không đúng chạy nhanh, chỉ sợ cũng phải chết ở nơi đó. Rất nhanh trở tay vỗ, bàn tay kia tiểu trong to nhỏ cầu, lập tức bay ra ngoài, trong nháy mắt cũng đã xông qua mấy thước khoảng cách, đi tới Diamandi trước mặt, không khí gian, vậy không đình xoay tròn màu xám cho viên cầu, nhỏ nhỏ thể tích, lại cho Diamandi một loại cảm giác nguy cơ, không có suy nghĩ nhiều, tại chiến đấu bản năng hạ, giơ lên sau lưng áo choàng. Mềm mại áo choàng trong nháy mắt biến thành cương thiết cố gắng thẳng lên. Toàn thân ẩn giấu trong đó. Ầm ầm, không có quá nhiều động tĩnh. Chuyển động viên cầu nhẹ nhàng đánh vào kiên cố áo choàng trên. Xoạt xoạt một tiếng như tiếng thủy tinh bể. Chỉ một lúc, ở lớn tiếng nổ mạnh vang lên. Vô số yên vụ ở lan ra, như sôi trào cuộn sóng hướng phía chu vi Tịch Quyển đi. Lẳng lặng đứng ở nơi đó an, lẩm bẩm, phương viên trên trong phạm vi trăm thước không khí, tụ tập cùng một chỗ, trong nháy mắt bộc phát ra uy lực, đúng hạm pháo uy lực thập bội ở trên. Hưu, đột nhiên, một đạo tiếng xé gió từ trước thả truyền đến, là một khối màu đỏ vật thể, cực nhanh hướng phía An Ót vọt tới. Nhãn thần hơi đông lại một cái, vô số không khí tràn ngập ở trước mặt, nồng đậm không khí đọng lại ở trước mặt, chính là chặn một cái độ cứng có thể so với sắt thép vô hình thiết tường. Hóa thành lưu quang tốc độ, ở chất rậm rạp không khí hạ, chậm rãi đình chỉ vận động, gắt gao treo lơ lửng ở An trước mặt, liếc mắt liền phân biệt ra chính là Diamandi sau lưng áo choàng. Tự tay gỡ xuống màu đỏ vật, thả ở trong tay nhẹ nhàng ma sát, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, chính đông tây lại là thiết, xem ra tên kia còn có thể sống, tự tay vung về phía trước một cái, nhất thời rất nhanh lưu động không khí, kẹp theo huyền phù trong không khí bụi, chậm rãi biến mất ở trước mắt, trong khói mù tràng cảnh dần dần xuất hiện tại trước mắt, chỉ thấy vốn là đất trống, biến thành một vài mét đường kính hố to. Mà Diamandi lúc này đang nằm ở đó trong hố sâu. Toàn thân cao thấp xuất hiện lớn nhỏ không đều đích thực vết thương. Thở hổn hển, chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Sau lưng áo choàng đã tại vừa rồi trong chiến đấu nổ nát vụn. Dù cho thâm thụ thương thế không nhẹ, Diamandi nhãn thần vẫn chăm chú nhìn An hành động. Đáng tiếc, bây giờ đối với An mà nói hắn chỉ là trong lưới vật. Cũng không có gấp như vậy xử lý hắn. Chuyển động trong tay mảnh nhỏ. An ngẩng đầu nhìn về phía trong hố sâu Diamandi. Không phải giải khai nói ra. Đem cương thiết biến thành vải vậy. Chắc là ngươi năng lực trái ác quỷ đi. Thật không biết ngươi đến cùng có hay không ở tân thế giới sông sáo qua. Cứ nhiên đem loại này. Phổ thông độ dày cương thiết cho rằng phòng ngự thủ đoạn. Vọng ngươi chính là một cái kiếm sĩ. Loại trình độ này cương thiết, chỉ cần đi vào trảm thiết kiếm sĩ, đều có thể chặt đứt. Hiếu kỳ ngươi rốt cuộc là làm sao từ tân thế giới còn sống sót. Loại tiêu chuẩn này thực sự là John Quixote gia tộc nhất cao kiền bộ phận. Không phải là giả chứ. An câu này câu, nhìn như không có bất kỳ nhục mạ ngôn ngữ. Lại hơn hẳn từng thanh đao, hung hăng cắm ở Diamandi trong lòng. Trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Lại không có chút nào có thể phản bác. Đối phương chỉ là nhất chiêu, ngay cả cước bộ cũng không có di động, liền trực tiếp đem mình đánh bại. Thiếu chút nữa sẽ chết rồi. Được rồi, nếu như vậy, ta tiễn ngươi trầu trời nhé. Thuận tay vứt bỏ trong tay thiết phiến, An hướng phía bên ngoài đi tới. Đối với người trước mắt này đã ôm ý quyết giết, đạp đạp đạp, từng tiếng bước chân như thúc giục người tử vong âm phù, gõ ở Diamandi trong đầu. Càng ngày càng gần thân ảnh kèm theo tiếng bước chân đi tới. Tọa lạc tại trong hố sâu Diamandi bỗng nhiên từ dưới đất vọt lên. Từ bên hông quất ra một bả bạch sắc mảnh vải, hóa thành một bả trường kiếm sắc bén, hướng phía An đâm tới. Thấy thế, An chẳng đáng cười, tiếp tục hướng phía bên ngoài đi tới. Liền loại chiến lực này ở làm sao phản kháng cũng không phải là mình đối thủ. Trừ phi Minh ca đến đây, có thể còn có thể, lục quân kỳ chỉ một lúc, theo Diamandi chân đạp di chuyển, cả khối mặt đất quỷ dị phiêu động, chính như chiêu thức tên gọi giống nhau, mặt đất dường như tùy phong tung bay quân kỳ, đột nhiên tình huống, để An trong chốc lát không kịp phản ứng, kém chút té rơi trên mặt đất, giữa lúc bên ngoài ổn định thân hình, miễn cưỡng đứng ở cái này phiêu động mặt đất. Diamandi trường kiếm đã đâm vào An thân thể. Tuy là màu đen kia trang phục che cản An khuôn mặt, nhưng Diamandi cũng có thể tưởng tượng được trên mặt kinh ngạc và hối hận. Trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, nói, cái này thế giới, cười nói người cuối cùng mới là sự thành công ấy, mà ta chính là cuối cùng này một. Đột nhiên, yêu yêu đọc sách, www, có em mờ. Đắc ý đang nói líu lo tới. Diamandi không dám tin tưởng cúi đầu nhìn mình phần bụng. Chỉ thấy nơi đó, chẳng biết lúc nào An nắm tay Dĩ Kinh rơi vào bụng. Một tiếng bình tĩnh quát khẽ ở bên ngoài vang lên bên tai. Ta nghĩ ta mới là cười nói sau cùng một cái. Không khí, pháo quyền, bịch một tiếng sợ vang. An quả đấm hơi nén, trong nháy mắt nổ tung. Diamandi lập tức bay rớt ra ngoài. Trong miệng phun ra một cửa tiên huyết, hung hăng té rớt mới vừa rồi đứng lên trong hầm, bước chậm đi tới hãm hại trước. An miệt thị nhìn trong hầm bóng người, quên nói cho ngươi biết, ta là tự nhiên hệ không không quả thực năng lực giả. Ta có thể thay đổi thành không khí, đồng dạng có thể khống chế không khí. Bất quá, ngươi bây giờ biết những thứ này cũng không còn tác dụng gì nữa. Không phải cùng ngươi ở nơi này kéo dài thời gian. Chết đi. Hưu. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.